Chương 586, dự cảm không tốt lựa trại dị biến. Được rồi, Sana, Wilhelmina, tối hôm qua ta suy nghĩ một chút, này chim ưng biển tế mô hình, quả nhiên vẫn là có cái gì không đúng. Ngày thứ hai hoàng hôn, ở xạ cài nhà hậu viện, dù gì, Sana, Wilhelmina ba người ở hôn chiến một phen sau đó, mỗi người tắm rửa một cái, sau đó về tới đại sảnh. Ở trong đại sảnh, cho hai vị phở làm hạ giờ rót đầy một ly nước chanh dù gì, vương thủy tinh ấm sau, sắc mặt nghiêm túc nói. Bất quá, hắn hay là phát hiện, đương nhiên cùng thâm tư thuộc lự không quan hệ. Đêm qua, chính xác thời gian chắc là rạng sáng lúc đó, dù gì cùng xạ nạ đang ở cuốn ga trải giường thời điểm, bởi vì động tác quá kịch liệt, từ trên giường cút xuống đất, sau đó đụng vào giá sách trên. Hai người tự nhiên bình an vô sự, bị đánh ngã giá sách, cút hạ một tấm bản đồ. Mặt trên ký hiệu dù gì đã từng tìm đọc một bộ phận ngự khi thành phố phát sinh Encho tập kích địa điểm tin tức. Mà trong lúc lơ đảng, dù gì thấy được năm ngoái sát kia điều tra chim ưng biển tế này ạ sủ cả mô hình xếp hàng địa điểm biểu thị, phía trên đường nét liên tiếp, cùng ngày đó giáo sư thiết trí phột phổ tử vị trí rất tương tự. Chỉ là, dựa theo phía trên biểu thị, không nên chỉ có ít như vậy phột phổ tử bị phá hủy. Hẳn còn có càng đa tài đúng. Này mô hình, thật chỉ là còn dư lại sao dù gì đưa ra nghi vấn, đối diện với hẻo mì nạ nhất thời rơi vào trầm tư. À là tỏ lập tức nói bổ sung. Vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới, tuy là hệ cắt cũng xuất hiện, có thể giáo sư phong cách, không có khả năng làm chuyện vô ích, e rằng bên trong còn cất giấu nguy hiểm gì cũng khó nói. Nhìn thấy à là tỏ cũng đồng ý dù gì ý kiến, hẻo mì nạ suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời. Đã như vậy, vậy chúng ta đi lần nữa tra nhìn một chút. Đúng vậy, hôm nay chính là lửa trại dạ hội thời gian, đến lúc đó tất cả mô hình đều sẽ tập trung ở bờ sông đốt cháy. Dù gì lập tức đứng dậy, đem trước mặt cái chén bên trong nước chanh uống một hơi cạn sạch. Ta đi đổi quần áo một chút, các ngươi chờ một chút. Đợi dù gì thay xong y phục tùng lầu thượng xuống tới sau, ba người cùng nhau hướng phía thật nam xuyên đê đi tới. Chờ bọn họ tới địa điểm thời điểm, nơi đó đã đứng đầy ngự khi thành phố cư dân. Đại bộ phận đều là phụ cận rỗi danh tán nhân viên, cùng với bởi vì nghỉ mà có đại lượng tự do thời gian học sinh. Trong đám người, dù gì bọn họ còn chứng kiến vài cái quen thuộc mặt mũi. Mặc hệ gì cùng nàng hai cái người hầu xạ tổ cùng Tạ Nạ Cả, cùng với Rổ Sĩ Đạ, Ô Gà Tạ, Phu Dì Bạ Sì tỉ mỗi các loại. Nhìn thấy dù gì cùng San Nạ, bọn họ nhất tề lên tiếng chào hỏi. Chỉ là, chú ý tới vẫn như hình với bóng bên cạnh hai người nhiều một người mặc người hầu gái dùng ngoại quốc nữ tính, ngoại trừ mặt hẹ gì cùng rổ xì đạ ở ngoài, những người khác đều cảm thấy tương đương giật mình. Mặt hẹ gì S.U.S.T. trước đi lên, hướng về phía với hẻo mì nạ hô. Thực sự là đã lâu không gặp, vạn điều xảo thủ gọi với hẻo mì nạ là tốt rồi, bởi vì chứng kiến mặt hẹ gì bên người theo vài cái xa lạ nhân loại, vì vậy với hẻo mì nạ cau mày nhắc nhở một tiếng. Mặt hẹ gì nhất thời lộ ra nét mặt xin lỗi, sau đó chỉ vào sau lưng xạ tổ cùng Tạ Nạ Cả giới thiệu. Hai người này là ta ở chỗ này thu người hầu, tuy là rất không còn dùng được, bất quá về sau vẫn là mời chỉ giáo nhiều hơn. Hẻo mì nạ lãnh đạm ánh mắt quét đến xạ tổ cùng Tạ Nạ Cả trên người, hai cái phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu niên ở kia mãnh liệt tầm mắt nhìn soi mói, thân thể chợt co rụt lại, theo bản năng lùn một đầu. Bọn họ ngay lập tức sẽ biết, trước mắt vị này dung mạo đoan trang tú dậy lãnh đạm nữ tính, là cùng mặt hẹ gì một dạng phờ làm hạ giờ. Nàng cho người ấn tượng đầu tiên phi thường lãnh đạm, cảm giác cùng mặt hẹ gì cái loại này bởi vì sở hữu xa siêu nhân loại phi phạm lực lượng mà từ chối người với ngoài ngàn dặm ngạo mạn hơi không giống. Nàng và cái này thế giới không hợp nhau, phảng phất không phải cái thời đại này người giống nhau. Có thể là bởi vì kiến thức cùng từng trải gia tăng quan hệ, hai người suy đoán tương đương chuẩn xác. Mềm yếu với hẻo mì nạ vẹn vẹn cho ra hai chữ đánh giá, để nguyên bản là ở nàng khí thế hạ run sợ trong lòng hai người càng ra hề vải. Mặt hẹ gì không thèm để ý chút nào cười vài tiếng, lại chỉ vào rồ xì đã các nàng nói. Những thứ này khả ái được nữ hải tử ta có thể không có tư cách giới thiệu, hãy để cho dù gì mà nói đi xem ra, ở dù gì bọn họ trước khi tới, mặt hẹ gì đã đi qua rồ xì đã cùng ổ gà tạ, nhận thức hạnh cùng lương. Kỳ thực cũng không cần dù gì giải thích, chú ý tới ổ gạ tạ cùng phụ gì bạ sỉ tỉ muội từ dù gì vừa xuất hiện, ánh mắt liền không hề rời đi thân thể hắn cũng có thể thấy được, thân phận của các nàng phải cùng rổ sỉ đạ là giống nhau. Ở liệu lý phương đi hệ nờ bị rổ xỉ đã hoàn bại với héo mì nạ, cũng không có xem nhẹ ổ gạ tạ ba người, lễ phép bái một cái. Lần đầu gặp gỡ, ta là phụng dưỡng xa nà người hầu gái đúng vậy A ẩn, xin nhiều chỉ giáo chào ngươi hai ổ gạ tạ cùng phụ gì bạ xỉ tỉ mỗi lấy lần đầu gặp gỡ lễ nghi đồng dạng bái một cái, rổ xỉ đã ngược lại đúng phi thường tự nhiên lên tiếng chào. Hiệu héo mì nạ tiểu thư, chào ngươi nàng không chỉ có biết héo mì nạ thân phận, hơn nữa hai ngày này đều gặp đối phương, song phương xem như là tương đối quen thuộc. Làm xong tự giới thiệu sau, mọi người lần nữa hướng phía dưới trên bờ sông ạ sủ cả trang sức tiểu sơn nhìn lại. Phía dưới đứng đầy ăn mặc phía sau theo ngự khi hai chữ đồng phục làm việc người, bọn họ trên đầu cột màu trắng vải tơ, bên cạnh còn có người chuyên phụ trách bồn chồn. Kèm theo tràn ngập khí thế tiếng la, ở cao y kia to lớn nhịp trống phía trước, một người nam nhân dùng sức luân khởi tay bên trong cái vồ gỗ, bắt đầu gõ nhịp trống. Thung thung tiếng trống chấn động không khí, đứng xem quần chúng cũng lớn tiếng hô quát lên. Ngay sau đó, vây quanh ở mô hình núi phụ cận nhân viên công tác, đốt cây đuốc, đến gần tiểu sơn, đem cây đuốc ném vào. Trong nháy mắt, dùng đầu gỗ cùng gậy trúc chế luyện chim mô hình bị đốt, đồng thời nhanh chóng nổi lên lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa nhan sắc cùng hoàng hôn hòa lẫn, đem không khí đều dính vào một tầng nhàn nhạt vàng óng ánh. Lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cứ nhìn chúng nó thẳng đến hoàn toàn tiêu diệt đi. Hẻo mì nạ nhìn thiêu hủy mô hình, vẫn chưa có hoàn toàn buông cảnh giác, nói rằng. Ừ, xa nạ trả lời, nhưng mà đứng ở các nàng giữa hai người dù gì, biểu tình trên mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Tuy là thẳng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn tâm lý trực giác lại nói cho hắn biết. Khẳng định có cái gì bọn họ không có phát hiện địa phương hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, hắn nhìn chằm chằm đống lửa ánh mắt theo cuồn cuộn khói đặc chuyển qua phía trên, chú ý tới kia tụ mà không tiêu tan khói đen, con mắt trợt vẻ mặt, rốt cuộc phát hiện không đúng lý do. Không được, nhanh lên một chút cây đuốc tắt, hắn lớn tiếng hô, dẫn tới người lân cận cùng nhau nhìn lại. Chỉ có đối với rủ gì tuyệt đối tín nhiệm Sana, theo tầm mắt của hắn cùng nhau nhìn về bầu trời. Sau đó chỉ vào khói đen phương hướng lớn tiếng hô. Xem nơi đó, đúng tự tại thức lẽ nào cảnh giới với héo mi nạ cùng tì a mạt cũng phát hiện. Bầu trời khói đen, tạo thành từng cái vòng tròn màu đen, chỉ có cờ dìm sần nhân tài biết, kia cũng không phải là kỳ quang dị cảnh, mà là nhất nhất tự tại thức.